Bất nhất dạng đích nhân sinh, chương 22, bất nhất dạng đích nhân sinh, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Tử Tường cảm thấy dạo này Cố Hướng Bồi có chút không thích hợp, thái độ đối với cậu có chút kỳ quái, cứ luôn nhìn cậu, loại ánh mắt sâu thẳm tối tăm kia làm cậu hoàn toàn không thể nhìn thấu, nhưng mỗi lần mở miệng hỏi thì Cố Hướng Bồi lập tức khôi phục bình thường, cười cười nói không có gì. Tuy Hà Tử Tường rất nghi hoặc không biết Cố Hướng Bồi đã xảy ra chuyện gì, bất quá tạm thời cậu không có nhiều thời gian chú ý việc này, cậu đang nhắm tới vị trí trưởng phòng, hiện giờ cũng chính là thời điểm quan trọng nhất. Mấy hôm trước phía trên giao xuống một cây lớn, trưởng phòng đại khái đã xác định việc thăng chức nên vui vẻ cho đám nhân viên có cơ hội biểu hiện, giao cây này cho Hà Tử Tường cùng hai nhân viên khác rất được ông coi trọng. Đời trước cũng vậy, cây lớn này trưởng phòng sẽ giao cho nhân viên phụ trách tương tự, cũng là ba người này, mà anh bạn đồng nghiệp vào công ty trước cậu ba ngày kia cũng chính là một trong số này. Sau đó, anh bạn đồng nghiệp này đã dùng phương pháp hoàn mỹ xử lý cũng vì thế mà trở thành trưởng phòng. Mà sự thực người phụ trách cây này rõ ràng là ba người nhưng cuối cùng công lao lại bị anh bạn này độc chiếm. Đời này, Hà Tử Tường tuyệt đối sẽ không để chuyện này phát sinh, bởi vì những biểu hiện cực kỳ xuất sắc trong khoảng thời gian này nên trưởng phòng đã để cậu làm trưởng nhóm, này cũng là điểm bất đồng nho nhỏ. Đời trước, trong ba người không có ai làm trưởng nhóm cả, mỗi người đều có ý kiến của riêng mình, rất kiên trì, mỗi khi xử lý vấn đề gì cũng cần tranh cãi kịch liệt một phen mới cho ra quyết định cuối cùng, quá trình quả thực là gian nan. Bất quá, hiện giờ Hà Tử Tường trở thành trưởng nhóm kia tình huống sẽ không còn giống vậy nữa, hướng đi phải do cậu chỉ dẫn, phương án cũng do cậu chọn lựa, vấn đề phụ trách của mỗi người do cậu phân chia, mà những lúc thảo luận, Hà Tử Tường cũng nắm giữ quyền quyết định tuyệt đối. Đương nhiên, trách nhiệm cùng áp lực cũng rất lớn, nếu cây này có sai lầm gì, Hà Tử Tường là người nhận trách nhiệm nặng nhất nhưng nếu thành công thì cũng là người có công lớn nhất. Bất quá hiện giờ Hà Tử Tường hoàn toàn không có chút lo lắng hay áp lực nào, không nói tới bản thân từng tham gia cây này, đời trước từng là một giám đốc cao cấp, muốn giải quyết những cây thế này hoàn toàn không khó khăn. Hà Tử Tường không tính toán dập khuôn theo phương pháp đã làm đời trước, đứng ở vị trí cao hơn thì tất nhiên sẽ có phương thức xử lý khác biệt. Từ sau khi nhận cây, Hà Tử Tường bắt đầu tăng ca, đặt hết toàn bộ tinh lực vào công việc, cậu không tính toán tìm kiếm trợ giúp từ Cố Hướng Bồi, có một chỗ dựa vững chắc thế này, nhóm người tầng trên chắc chắn sẽ có chút cố kỵ, sẽ cho cậu một cơ hội cạnh tranh công bằng. Mấy ngày này Hà Tử Tường bận rộn không thôi, mà Cố Hướng Bồi thì trải qua những ngày nôn nóng thống khổ. Anh nhớ rõ khi mình hỏi thân phận đối phương, Tử Tường chỉ nói người nọ là bạn của Giang Lâm Nhi, quen biết trong buổi họp bạn đại học thời gian nhận thức không lâu. Căn bản giao tình sẽ không sâu lắm. Kìa, vì sao Hà Tử Tường lại để một người đàn ông ngồi gần mình như vậy, cơ hồ sắp dựa hẳn vào người cậu, mà biểu tình hứng thú của đối phương anh lại càng không nhìn nhầm. Hiện giờ Cố Hướng Bồi để ý chính là thái độ của Hà Tử Tường về đối phương, hoặc nên nói là về chuyện đồng tính này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Hướng Bồi hẹn Hà Tử Tường cùng ăn cơm, nào ngờ lại bị cự tuyệt bởi vì tối nay cậu cần tăng ca. Tuy không cần gian nan tranh luận như đời trước nhưng vẫn có rất nhiều chi tiết cùng sự tình phát sinh cần xử lý. Buổi tối tại quán bar, Trương Nghi vừa ngắm nhìn những cô nàng xinh đẹp lướt qua trước mắt vừa nghe bạn tốt tâm sự, nghe xong, tổng kết lại, vấn đề Cố Hướng Bồi để ý nhất chính là, Hà Tử Tường rốt cuộc có khả năng yêu thích một người đàn ông hay không? Được rồi, tuy nhìn thấy Hà Tử Tường thân thiết với nam giới khác anh thực sự rất tức giận, nhưng sau khi phẫn nộ qua đi Cố Hướng Bồi liền bình tĩnh trở lại, cũng hiểu được cho dù Hà Tử Tường thích đàn ông cũng không thể trong một khoảng thời gian ngắn phá bỏ luân lý đạo đức của mình mà nảy sinh tình cảm với đàn ông, hơn nữa còn có hành vi thân thiết như vậy ở nơi công cộng. Theo anh biết Tử Tường cùng cái kẻ Lý gì đó chỉ mới quen biết không lâu, chuyện này căn bản không có khả năng phát sinh. Cho nên mọi chuyện vẫn tiếp tục phủ đầy những điểm đáng ngờ, Cố Hướng Bồi muốn truy xét rõ ràng xem Hà Tử Tường có thể tiếp nhận tình yêu của hai người đàn ông hay không, đương nhiên, một trong hai chính là cậu. Trương Nghi hiểu rõ tâm tính Cố Hướng Bồi, cho dù Hà Tử Tường thật sự có quan hệ mờ ám với Lý Duệ kia thì nó cũng là một tin tức tốt, nó đại biểu Cố Hướng Bồi vẫn còn một cơ hội cạnh tranh công bình. Khi trước Hà Tử Tường chỉ thích nữ giới, Cố Hướng Bồi căn bản không có chút khả năng nào, chỉ giới tính thôi đã khác biệt một trời một vực, có cố gắng thế nào cũng vô ích. Mà hiện giờ, nếu Hà Tử Tường thật sự có thể tiếp nhận một người tình nam giới, như vậy, cho dù trên đường có đầy hoa hoa cỏ cỏ ngăn cản, Cố Hướng Bồi cũng nắm chặt dao, diệt hết toàn bộ. Dám chắn đường, đúng là muốn chết. Tôi nhớ khoảng thời gian này em họ cậu khá bận rộn đúng không? Trương Nghi nhớ hình như có thấy một phần văn kiện, mà cái đó do bộ phận nhân sự phụ trách lão Lưu bên đó đã sắp thăng chức, phòng chừng sẽ nhường cơ hội biểu hiện cho nhân viên trong phòng, nếu muốn bắt lấy cơ hội này, Hà Tử Tường phải bận rộn một phen. Ừ, gần nhất mỗi ngày đều tăng ca. Cố Hướng Bồi gật đầu, anh cũng biết Hà Tử Tường rất bận. Cho nên, vì không thể tìm em họ truy hỏi đáp án nên mới chạy tới hỏi tôi đúng không? Cố Hướng Bồi nâng cốc hớp một ngụm cốc tai, nghe thấy lời trêu chọc của Trương Nghi anh chỉ thản nhiên liếc mắt một cái. Cậu cũng đâu phải từ tường, có thể thay em ấy trả lời cái gì chứ? Trương Nghi cười khẽ, không để ý tới phản kích của bạn tốt. Kỳ thực tôi cảm thấy khả năng em họ cậu thăng chức trưởng phòng rất lớn. Nói tới vấn đề có liên quan tới Hà Tử Tường, Cố Hướng Bồi đó giờ vẫn rất nghiêm túc, huống chi lại là vấn đề tiền đồ, đặt cốc rượu xuống, sắc mặt nghiêm nghị gật đầu hồi đáp. Tôi cũng nghĩ vậy, cậu cũng biết Tử Tường vào công ty cũng hơn một năm, biểu hiện công việc rất xuất sắc, lão Lưu cùng Trương Tổng rất thưởng thức, hơn nữa cây lần này, ta đã xem sơ qua phương án xử lý, thực sự hoàn mỹ vô cùng. Ừ, tôi cũng có nghe nói, tuy không xem qua phương án nhưng theo hành động thì khá lớn, hơn nữa cũng không tệ. Kỳ thực không phải hành động của nhóm Hà Tử Tường quá lớn, chẳng qua bọn họ vẫn luôn chú ý tới cậu, tự nhiên cũng để tâm tới phòng nhân sự nhiều hơn, một khi có chút tiếng gió liền biết ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa lần này Hà Tử Tường quả thực xử lý quá xuất sắc, hiệu quả cũng cao, vì thế hai người vốn đã chú ý quan sát lại càng biết rõ hơn. Nghĩ tới vẻ mặt chuyên chú làm việc của Hà Tử Tường, Cố Hướng Bồi không khỏi mỉm cười. Đương nhiên, Tử Tường vốn rất giỏi. Cách Trương.